Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 825, tạo hóa đại thần thông giả ngã xuống, thành đế chứng đạo. 9K3 hợp một thêm chương. Cầu vé tháng, Phật quang phổ chiếu, đại thanh tịnh, đại từ bi tâm ý lan tràn. Đúng là làm giữa trường quá khứ, tương lai hai đại trong tịnh thổ ngã xuống, viên tịch Bồ Tát từng cái thức tỉnh quay về. Ngược dòng thời gian, thay đổi vận mệnh ở chỗ này cổ xưa mà thần thánh sức mạnh dưới. Tất cả phảng phất đều đang hồi tưởng, dòng thời gian bị điên đảo, lấy kết quả làm nguyên nhân. Các loại thế cuộc phát sinh thay đổi thiên ý chính là nhất định. Sông dài bên trên, rất nhiều bóng dáng trở về dung hợp thanh đế vẻ mặt cứng lại. Nhận ra được nguồn sức mạnh này đáng sợ, không chỉ là nhằm vào trở đạo mà đến. Nếu là vào lúc này chúng rồi e sợ cũng là một thân đạo quả cho Bồ Đề cổ Phật làm xính lễ. Trở thành thần một tôn Bỉ Ngạn hóa thân nhưng đang ở bước cuối cùng thần thì lại làm sao có thể rảnh tay. Quá khứ, tương lai, đương đại đang ở kiềm chế quy nhất. Nếu là tầm thường động thủ tự không ảnh hưởng, có thể đối mặt chính là một chùm Bỉ Ngạn Phật quang. Oanh, sáu màu thần kiều bạo động, dáng đỏ che ngợp bầu trời hiện lên. Vô biên hoành đại tế tự thanh âm hiện lên, có cổ xưa tồn tại hình chiếu ở hiện lên. Sừng sững vạn cổ chư thiên trên, vô sinh vô lượng vô cực, năm tháng tế tự thiên mệnh lần lượt từng bóng dáng dập đầu cúng bái. Ức vạn vạn sinh linh hò hét hô to, một luồng nối liền có không đáng sợ khí tức triển lộ từ có đến không. Từ không đến có ở trong lúc này, một đôi chí cao chí đại chí thượng chí thánh con mắt mở. Tự khai thiên tích địa thời gian nhìn phía hậu thế, chỉ một thoáng. Toàn bộ Khô Vinh Bồ Đề vị trí tịnh thổ đều sôi trào. Hết thảy đều đang vặn vẹo. Một loại nào đó đáng sợ một cách yêu dị sức mạnh lộ ra. Như là một phương to lớn tế đàn. Đem hết thảy bao phủ. Chìm nổi ở con mắt dưới tế. Tế. Cổ xưa mà thần bí ký tự bị gọi động. Đó là vô cùng sinh linh cầu khẩn. Là nguyên thủy nhất. Căn bản nhất khái niệm tất cả bởi vậy bắt đầu. Cũng bởi vậy cuối tế thiên, tế đạo, tế, khó có thể bị lý giải cổ điển chi âm vang lên. Như là thiên đạo nỉ non, vừa giống như là vặn vẹo thế giới nói nhỏ vô số sinh linh trầm luân sau đó thức tỉnh. Càng là mơ hồ muốn ở chỗ này không thể miêu tả lẩm bẩm trong tiếng hóa đạo mà đi. Thành kính đem bản thân hiến tế yêu tà, quỷ dị, đáng sợ, tế tự thanh âm xuất hiện. Vào đúng lúc này càng là vượt trên từ bi khí tức. Đem toàn bộ Khô Vinh Bồ Đề bao phủ đại tế giáng lâm. Đáng sợ một màn xuất hiện. Từ bi tụng kinh trừ khử. Khô Vinh khái niệm biến mất. Thanh tịnh Phật quang lờ mờ. Hết thảy đều đang thiêu đốt. Trở thành nguyên thủy nhất. Cổ lão nhất tế phẩm. Cung phụng vị kia vô thượng đại thiên tôn, đây là khó có thể lý giải được một màn. Chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy sức mạnh đáng sợ, thậm chí liền ngay cả A-di-đà Phật chỗ ngưng tụ tôn kia màu vàng cự Phật đều dừng lại kinh văn tụng. Niệm đây là siêu thoát thiên ý bên ngoài sự vật, tự khai thiên tích địa lên cũng không từng xuất hiện cùng lúc đó. Đi chân trần địa tọa ở Bồ Đề dưới gầy gò đạo nhân bóng dáng cũng không còn hư huyễn. Dường như đôi tròng mắt kia bình thường chiếu rọi vào hiện nay, từ bi. Từ bi, Phật tổ từ bi. Lục diệu cao thượng cửu khung ngự lịch vạn đạo vạn hóa ngọc hoàng đại thiên tôn. Hai loại tuyệt nhiên không giống tụng niệm tiếng lần thứ hai vang lên. Chỉ có điều lần này khởi nguồn không còn là chân thực giới bên trong sinh linh. Mà là kia một đôi mắt cùng gầy gò đạo nhân vẫn chưa tới bọn hắn chân chính hạ tràng thời điểm. Chỉ là dựa vào hạ xuống một viên liền thể hiện ra như vậy sức mạnh đáng sợ. Thiên ý cao miểu không thể hỏi. Không thể biết a, chân không ra hương bên trong. Vô sinh lão mẫu tượng thần tỏa sáng huy quang. Đem tất cả thần dị ngăn cách. Lúc này mới để tạo hóa thần sứ mấy người có thể bình yên bất quá lúc này. Bọn hắn trong lòng chỉ còn dư lại vô tận kính nể cùng hoảng sợ. Như vậy sức mạnh, tựa hồ liền chư thiên vạn giới đều muốn tế rơi mất. Thậm chí, nếu không là lão mẫu tượng thần bảo vệ. Vừa mới thần liền muốn trơ mắt nhìn mình mấy người hóa đạo mà đi. toàn thân tâm kính dâng hướng vô cùng chỗ cao đôi tròng mắt kia. Thật đáng sợ rồi. Đông Hải, yêu hoàng điện kia ngồi ngay ngắn trung ương trang nhã bóng dáng tựa như ảo mộng. Đôi mắt sáng chạm quá đầy sao. Nằm dày đặc chư thiên vạn giới các loại huyền diệu lúc này. Không nói gì, thần chỉ là lẳng lặng nhìn kỹ Đông Hải phương hướng. Ở trong mắt, chỗ chiếu rọi hình ảnh nhưng là cùng tạo hóa đại thần thông giả nhóm nhìn thấy tuyệt nhiên không? Giống một màn đó là hai tôn không thể miêu tả cổ xưa bóng dáng. Cho dù chưa từng giao thủ, chỉ là cách nhau vô cùng xa khí thế dây dưa, cũng sáng lập ra từng mảng thần quốc tịnh thổ. Nội bộ vô số mới tinh thời gian tuyến diễn sinh, đầy dẫy hai loại tuyệt nhiên không giống hư huyễn đạo quả tranh đấu dần dần. Thần ánh mắt rời đi, không có lại quan tâm kia dây dưa khí thế, mà là rơi xuống chư thân hợp nhất trên người thanh đế. Chùm kia Phật quang dĩ nhiên tới gần, liền muốn đem thanh đế đồng hóa vị này cổ xưa tồn tại không nói một lời. Chỉ là xa xa cung phụng một cây hắc kim trường thương giật giật. Tựa hồ liền muốn bay lên, qua lại mà đi nhưng vào lúc này, thần tựa hồ nhận ra được cái gì? Trường thương rung động tản đi, ánh mắt biến mất, yêu hoàng điện lại không dị động cùng lúc đó. Thiên ngoại có một chút ánh sáng sáng lên, tự tam thập tam trọng thiên ở ngoài giáng lâm thanh khí nổi lên. Thấy ẩn hiện tiên giới, trung ương vạn sự vạn vật đều hiện, ức vạn đạo hào quang gian một mặt cờ phiên hạ xuống màu sắc đỏ đậm. Phảng phất hỏa diễm, nhưng theo gió triển khai sau, tắc kim mộc thủy hỏa thổ đều bị ngũ hành ánh sáng lưu truyền, phảng phất vật chất tượng trưng, hiện thế chi cơ, ly địa diễm hòa kỳ, đạo đức thiên tôn tồn thế chi cơ khác một tầng tượng trưng. Đầu xuất cung phòng ngự trí bảo, cờ này vừa hiện, lập tức liền xuất hiện tại thanh đế phía trước, ngũ hành ánh sáng lưu truyền, vật chất hiện thế chi cơ khái niệm bị phóng to, hóa thành kiên cố nhất bình phong tre ở Phật quang trước đồng thời. Thanh đế tồn tại ở đây cờ ra chỉ dưới càng thêm hiện ra. Liền ngay cả thu hút chư thân tốc độ đều nhanh hơn. Thoát khỏi Phật quang chậm chạp ảnh hưởng. Đại lão gia ra tay rồi. Kim quang đại đạo trên. Nguyên bản căng thẳng mặt kim giác đồng tử thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng sự tình thế cuộc dĩ nhiên ở trong lòng bàn tay tiếp theo. Quảng thành thiên tôn điều động phiên thiên ấn nắm lấy cơ hội. Trực tiếp đập vào hai nơi bên trong vùng tịnh thổ. Lần thứ hai đưa những kia phục sinh Bồ Tát các La Hán viên tịch. Thông thạo không gì sánh được. Thái thượng, Phong Đô Đại Đế nhìn thấy cờ trong nháy mắt liền biết được ra tay tồn tại thân phận. Quả nhiên chỉ dựa vào phương Tây tịnh thổ hai vị. Chống lại đâu xuất cung hai vị vẫn có không nhỏ áp lực nhưng vào lúc này. Một tiếng nổ ầm ầm tự nhiên thể hiện lên. Toàn bộ cửu trọng thiên tiên giới cũng giống như là giáng lâm bình thường. Có chống trời đỡ đất khủng bố bóng dáng tự kim khuyết Di La cung trung lập lên. Rời đi đế tọa con kia ấn lại thiên đạo ấn đại thủ đột nhiên chấn rơi. Lấy không gì địch nổi chi thế càn quét thất bảo diệu thụ thần quang. Phải đem Phong Đô Đại Đế bóp chết. Này vô tận thương thiên rơi xuống kéo động hư huyễn dòng thời gian. Tạo nên rõ ràng cuộn sóng. Hư không cong gấp, trụ quang chậm chạp, dồn dập tụ hợp vào kia cổ ấn bên trong. Không có trên dưới phải trái. Cũng đem thất lạc quá khứ hiện tại cùng tương lai. Đối mặt đòn đánh này, Phong Đô Đại Đế đã không có cơ hội tránh né. Thần vận mệnh quỹ tích đã bị vương đằng nhất định. Nhánh sông đều bị chém chết thay thế được. Chỉ còn dư lại trực diện này một ấn duy nhất xác định địa điểm, thời gian cùng vận mệnh. Khó chơi đến cực điểm. Thần hư lạnh một tiếng, trong tay rượu cây soạt ra hào quang bảy màu, phải đem hết thảy đều đánh rơi phàm trần Phong Đô Đại Đế biết được. Chủ tu thời gian loại công pháp đỉnh điểm cấp đại thần thông giả đủ để ảnh hưởng trong một phạm vi. Nào đó hư huyễn sông dài, có hạn độ tiến hành lịch sử thay đổi, nhòm ngó tương lai mà như ngọc đế như vậy ngưng tụ thời gian cùng vận mệnh hư huyễn đại đạo. Càng là có thể đem trình độ nhất định bên trong lịch sử cùng tương lai kéo động cuộn mình đến. Trước mặt, tùy ý đùa bỡn thao túng đấy chính là bỉ ngạn thần dị. Vượt xa tạo hóa lĩnh vực uy năng đáng sợ. Bạch, linh quang bảy màu quét xuống. ở thiên đạo ấn trên mang theo từng đạo sóng gợn, đếm mãi không hết thương thiên ở dưới đòn này nhạt đi, triệt để sụp xuống. Nhưng xoay mặc dù có càng nhiều tân sinh thiên hiện lên, vô cùng vô tận, mang theo này ngưng tụ hai cái hư huyễn đại đạo đánh xuống một đòn oanh. Cổ thụ cùng đại ấn va chạm, dòng thời gian cuộn sóng tiếng lọt vào tai. Phong đô đại đế tâm hải rung động, bản tính linh quang bị dội dừa, càng là tự vô cùng chỗ cao rơi xuống. Lần thứ hai rơi vào vô bờ khổ hải thần trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Đạo lực chớp mắt tiêu hao sạch sẽ, bị chiến khải bao trùm thân thể ở héo tàn, mục nát, tĩnh mịch, vặn vẹo chờ đáng sợ khái niệm dưới từ từ bị nhuộm dần. Càng là lộ ra già nua mục nát ý vị, lại không cách nào khôi phục dấu hiệu mà hư huyễn nước sông dội dừa. Hắn linh trí dần dần có mơ hồ, giống như là muốn bị tẩy đi hết thảy ký ức, liền vận mệnh quỹ tích đều trách đi. Đấy chính là thời gian cùng vận mệnh sức mạnh. Ầm ầm, cổ thụ bị đẩy ra. Phong đô đại đế bao trùm quanh thân áo giáp đột nhiên truyền ra vỡ tan thanh âm. Phun trào ra thuần túy tử ý cùng khí đen cổ ấn oanh rơi mà rơi. Đem thần trấn áp ở bên dưới. Thiên địa đột nhiên sụp xuống. Khắp nơi đều là hủy diệt làn sóng. Liền ngay cả dòng thời gian bên trong quá khứ cũng có lan đến. Rất nhiều hư huyễn đại đạo bắt đầu cuộn mình, gặp tình này hình, dĩ nhiên làm ra quyết đoán phong đô đại đế đặt chân tầng tầng một bước, biến ảo ra luân hồi dị tượng, đột nhiên đem bản tính linh quang kéo vào trong đó, để nó thoát khỏi thời gian cùng vận mệnh ràng buộc, rơi vào luân hồi, dị tượng này phản che, đem thân thể của phong đô đại đế cũng là nuốt vào, tiếp rút trường biến ảo. Một lần nữa, luân hồi, ra mới phong đô đại đế. Bất luận khí thế, vẫn là thực lực, đều ở bản thân cao nhất. Ồ, gặp này, ánh mắt của vương đằng tự vô cùng chỗ cao buông xuống. Đầy hứng thú trông lại, tự hồ phát hiện một loại nào đó thú vị pháp môn thần không có để ý thiên đạo ấn tiêu tan dư âm. Đại thủ theo sát dò ra, lòng bàn tay một khẩu trắng đen cho ba màu đan dệt cổ điển tiên trung hiện ra. Nhẹ nhàng chấn động, liền lay động tam giới thập phương, mang theo vũ trụ thủy triều luân hồi mà ra phong đô đại đế tay phải nắm chặt thất bảo diệu thụ. Đem mạnh mẽ đạo lực thần thông cùng tự thân cô đọng mấy cái hư huyễn đại đạo rót vào trong. Dị quang nhất thời bay vút, bảy màu thanh tịnh rơi ra, mang đến vạn sự vạn vật yên tĩnh cùng niết bàn thần tập trung ngọc hoàng trung. Đầu tiên liền đem kia lan truyền mà đến tiếng chuông quét ra. Thứ yếu nhắm thẳng vào kim khuyết Di La cung, rộng lớn linh quang bảy màu ngút trời, quét ra trừu tượng khái niệm, chỉ còn lại bản chất làm bồ đề cổ Phật thành đạo chi vật. Tuy rằng chưa từng thức tỉnh tỏa sáng bỉ ngạn thần uy, nhưng cũng không thể khinh thường. Lúc này liền nổ ra dây dưa một thể sinh tử hai cực, khiến cho giải rác mà mở cửu trọng thiên tầng cao nhất. Vương đằng năm ngón tay hư nắm, kia duy trì thế gian vận chuyển thời gian đột nhiên sôi trào lên một khẩu bích rõ trường đao tự. Trong hư vô chém ra, mang theo cuốn lấy vạn cổ thiên thu thâm thúy khí tức. Bị thần nắm chặt, xa xa chém xuống rầm. Năm tháng như đao chạm thiên thu. Này mênh mông ác liệt một đao bị tiên giới quyền bính gia trì. Cường thịnh đến trước nay chưa từng có trình độ. Hư huyễn đại đạo ngưng tụ. Hóa thành từng cái sán lạn thuần trắng thần liên vờn quanh. Ức vạn vạn, không thể tính toán, nắm giữ bỉ ngạn tầm mắt cùng thủ đoạn. Đáng tiếc giới hạn ở đó thân. Chân võ bất tử, liền không làm nổi đạo chi cơ. Phong đô đại đế trong lòng né qua từng trận ý nghĩ. Một tay lấy thất bảo diệu thụ quét xuống tiếng chuông. Một tay diễn biến lục đạo luân hồi. Trực diện hướng này chém xuống rộng rãi ánh đao thần chỗ tượng trưng. Chính là luân hồi cùng thuần túy tử vong. Vào thời khắc này không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Liền luân hồi đều nhiễm phải thâm trầm vẻ. Giống như là muốn hướng đi phần cuối. Hóa thành vạn linh quy tụ. Năm tháng có thể ăn mòn vạn vật. Nhưng không cách nào thay đổi nhất định tử vong. Cùng với tử vong phần cuối luân hồi. Giữa hai người. Đại đạo quỹ tích đan dệt va chạm, không có phát ra một tia tiếng vang, chỉ có hừng hực đến cực hạn hào quang chiếu khắp hoàn vũ. đem hết thảy đều nhuộm đẫm trên thuần trắng đùng. Nhưng vào lúc này, một cái trắng xám bàn tay không có màu máu tự vô cùng chỗ cao đột ngột mò xuống. Đáng sợ tĩnh mịch lực lượng thâm nhập Phong Đô Đại Đế cùng Vương Đằng Trung Ương. Đem nhấc lên hủy diệt đình trệ, sắp sụp diệt vạn vật đông lại. Đem lan tràn chậm chạp đi kèm thản nhiên vang lên leng keng cầm âm. Đại thủ năm ngón tay liên tục bắn ra hư huyễn vũ động u ám dây đàn. Cắt chém bốn phía hư không. Điểm hướng quá khứ chớp mắt Vương Đằng trong lúc nhất thời. Từng bức họa sâu chuỗi hiện ra. Hết thảy bóng dáng hiện ra trong đó. Nhưng chớp mắt liền phá nát thành vạn ngàn lưu ly vậy điểm sáng đại thủ chủ nhân khẽ ồ lên. Giờ mới hiểu được Vương Đằng lập thân vị trí chính là cửu trọng thiên tầng cao nhất. Là cận đạo chi sở. Đồng dạng có bỉ ngạn vị cách. Lại làm sao sẽ bị ngoại lực quấy dày đây. Nhưng thần cũng chưa từng dừng lại động tác. Cắt chém bốn phía hư không vô hình dây đàn gầy. Đột nhiên quật ở Ngọc Hoàng Trung trên. Mang theo một mảnh dài lâu mà lanh lảnh ngâm nga tiếp theo. Đại thủ năm ngón tay một cái đánh nát kéo tới ánh đao. Chính diện suy luận ngược mà lên. Nhưng cũng vẫn chưa xuyên vào tiên giới. Bị Vương Đằng chém xuống quang âm đao bản thể ngăn lại. Bắn ra mở ra ngàn tỷ lớp kiếp quang. Nát tan đại vũ trụ. Nổ tung vô tận tinh hà là ai? Vị đại nhân vật nào ám tử? Trong lúc nhất thời. Giữa trường tất cả mọi người là cảm thấy rất ngờ vực. Vẫn chưa từ trong một đòn này nhìn ra thần bí đại thủ lai lịch chỉ có cầm bá vương tuyệt đao mạnh. Kỳ nhận ra được một tia quen thuộc cảm giác, nhưng cũng khó có thể khẳng định, rốt cuộc kia đại biểu ý nghĩa, nhưng là tuyệt nhiên không giống oanh. Mãi đến tận băng tuyết tiên cung phương hướng vọt lên một đạo linh quang. Mọi người này mới phản ứng được. Ma quân càng là chỉ còn dư lại một cái đầu lâu ở trong hoàn vũ bay bỗng chạy trốn. Bị đấu mỗ nguyên quân cùng câu trần thần chủ chém chết bốn cái thân thể. Chỉ còn dư lại ma đầu cửu thiên huyền nữ nhíu mày. Tôn này ra tay thần bí tồn tại càng là đứng ở thiên đình phía đối lập. Muốn giúp đỡ Phong Đô Đại Đế điều này làm cho thần có chút không rõ. Bỉ ngạn đại nhân vật đánh cờ liên quan đến quá nhiều. Sử dụng thủ đoạn cũng là vượt qua phàm tục tưởng tượng leng keng. Vô hình dây đàn quét qua. Phảng phất tầng tầng vũ trụ ở múa lên. Mênh mông lịch sử dòng lũ hóa thành nốt nhạc nhảy lên. Để chân thực giới bên trong đều sinh cơ giạt rào. Như là tiến vào sinh chi đại đạo cực hạn này. Đang lúc này, quát to một tiếng vang lên. Chấn động tất cả mọi người tâm thần. Có vàng nhạt bóng dáng gấp rơi vào mà đến. Tạo nên từng cơn sóng gợn, phảng phất đá tảng rơi hải bình thường va vào đại thủ cùng quang âm đao ở giữa. Vô hình cuộn sóng dâng lên, thập phương vũ trụ nổ tung mọi người nhìn chăm chú nhìn lại. Đều là sững sờ, đặc biệt là lấy Sơn Hà xã tắc đồ nhốt lại cửu linh nguyên thánh ba vị yêu tộc đại thánh ẩm. Tiếng vang trầm nặng bên trong, đại thủ bị một cái cự bổng đỡ. Phía trên khắc rõ như ý kim cô bổng năm chữ sáng lên. Kéo vô cực hỗn độn. Kéo đấu chiến thánh ý. Một mạch chút xuống mà ra. Miễn cưỡng đập nát vô hình dây đàn vũ trụ cơn lốc tản đi. Bóng người kia từ từ rõ ràng lên. Càng là một cái màu vàng bạo viên. Đầu đội cánh phượng từ kim quan. Trên người mặc hoàng kim khóa giáp. Chân đạp ngó sen tia bước vân lý. Tay cầm như ý kim cô bổng. Khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, có chừng quét ngang thiên địa chi thế, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Này, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, Đại Thánh lại là hét một tiếng, đột nhiên vũ động kim cô bổng, lấy trời đất sụp đổ chi thế đập xuống. Tề Thiên Đạo Hài, vô cực hỗn độn, tất cả vĩ lực đều bị tập trung ở vô cực hỗn độn một điểm trên. Cô động với kim cô bổng đầu bưng. Khiến cho trầm trọng đến khó có thể mức tưởng tượng nương theo này một bổng vung ra. Trên trời dưới đất một mảnh thanh minh. Màu đen kịt bị quét đi sạch sành xanh chính là kim hầu phấn khởi vạn cân bổng. Điện ngọc dẹp yên vạn dặm ai. Leng keng đùng đùng tương đương bàn tay lớn kia hơi lùi bước. Chợt ở phía trước đột nhiên xé một cái. Triển lộ ra u ám một góc. Lộ ra một đôi chân một đôi đứng ở sinh tử nguyên điểm nơi sâu xa chân một đôi xuyên vảy rồng chỗ. Luyện chế ủng chân thời khắc này. Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ đồng thời sinh ra cảm ứng. Đáy lòng hiện ra một cái cổ xưa tên Húy Thái Cổ Tam Hoàng phần cuối. Phục Hoàng, u ám một góc triển lộ. Chỉ thấy kia hai chân xuyên màu vàng vảy rồng luyện chế ủng động. Tự không biết chi địa bên trong vững vàng đi ra. Mang theo tiên nhạc vậy cầm âm theo ủng hướng lên. Là bao trùm toàn thân huyền sắc đế bào cùng thon dài hùng vĩ thân thể. Hai cái tay tự nhiên buông xuống trái phải hai bên. Tiên khí lượn lờ thành mây. Leng keng tiếng đàn du dương. Mang theo trừu tượng miêu tả cũng nhuộm đẫm xuất trần thoát tục tiên ra cảnh tượng. Móc lên vô cùng chỗ cao cộng hưởng chen lẫn. Nhắm thẳng vào căn nguyên. Nhất niệm khiến người sinh. Một âm để người vong. Đang. Kim hầu phấn khởi vạn cân bổng đập tới. Lại thật giống như bị chậm chạp bình thường. Từ từ dừng lại. Bị này đi ra bóng dáng dò ra bàn tay đỡ lấy. Truyền ra trầm trọng tiếng rú. Dưới chân vũ trụ vô thanh vô tức vỡ vụn. Tinh hà giống như pháo hoa chớp mắt liền qua. Hướng đi tiêu vong, hả? Tề Thiên Đại Thánh bất ngờ. Hỏa nhãn kim tinh xuyên thủng hư vọng chỉ thấy kia huyền sắc đế bào bên trên. Miệng lưu lật mặt, chuỗi châu che lấp, để người không thấy rõ Phục Hoàng dung nhan. Trên đỉnh đầu tắc trôi nổi một miếng da lông chế thành cổ điển cuộn tranh. Trên đó có 10 cái trắng đen nguyên điểm. Tựa hồ diễn dịch hết âm dương ngũ hành. Bát quái đại diễn, thần cơ vi diệu. Leng keng tiếng đàn dễ nghe, không biết từ chỗ nào truyền đến. Trong hư không phảng phất có chương khó gặp tung tích đàn cổ ở trêu chọc. Tấu vang trong lòng, xúc động bản tính linh quang rơi xuống. Phục Hoàng, A-di-đà Phật, cao cứ cửu trọng thiên vương Đằng chậm rãi mở miệng. Đáy mắt càng sâu thẳm nhưng đáng tiếc. Mọi người chỉ có thể nghe được thần nói trước một cái xưng hô. Phía sau 4 chữ cực thấp cực kỳ nhạt. Bị một loại nào đó bí ẩn lực lượng che lấp nhạt đi. Phục Hoàng Tam Hoàng phần cuối bỉ ngạn đại nhân vật, lại thần bí biến mất tồn tại. Chính là mỗi cái căn nguyên bất phàm các đại thần thông giả đều nghi ngờ không thôi. Chỉ có Phong Đô Đại Đế trước sau chưa từng biến sắc. Thần rất sớm trước liền đã nói Phục Hoàng trạng thái không đúng mà nương theo Vương Đằng hô hoán. Phục Hoàng động, thần ngẩng đầu mà lên. Lộ ra hai con mắt đây là thế nào quỷ dị một đôi mắt. Nội bộ có một vòng lại một vòng vòng xoáy. Tầng tầng điệt điệt, như là không ngừng bao trùm tầng tầng thiên địa. Cực điểm hỗn loạn sở trường. Đến thẳng mỗi cái sinh linh ở vô cùng chỗ cao bản tính linh quang chỉ là nhìn thấy. Tự thân bản tính linh quang sẽ xuất hiện tan vỡ thức phá diệt. Từ ký ức đến linh trí đều đem biến thành cho bụi. Chỉ lưu lại một bộ xác chết di động. Nhưng ở nơi sâu xa nhất kia, cũng tương tự có vẻ thanh tỉnh cùng chống cự. Để thần vô pháp bình thường phát huy ra thực lực, là Vương Đằng cùng Tôn Ngộ không cản trở, Ngọc Đế. Không cần kiêng kỵ, lão quân để Yêm lão tôn kéo thần. Người buông tay làm chính là, đại thánh nhe răng nhếch miệng nở nụ cười. Chợt sau đầu linh quang lóe lên, hiển lộ ra một tôn thanh kim lưu ly đúc ra vậy thánh Phật. Tay nâng vô lượng tịnh thổ mà ra, người khoác chiến khải đấu chiến thánh Phật, Tề Thiên Đại Thánh, chỉ một thoáng, hai tôn vượn lớn đánh giết về phía trước, trực tiếp cùng trạng thái quỷ dị Phục Hoàng đấu ở cùng nhau. Vương Đằng tắc chân thân đi ra kim. Khuyết Di La Cung, nhìn phía Phong Đô Đại Đế, phải đem thần triệt để chấn sát ở đây. Sau một khắc, thần nhìn phía tiên giới nơi sâu xa tinh không, lạnh nhạt nói, đi ra đi. Gào ngang, rồng gầm mênh mông này hùng vĩ thanh âm tự cửu trọng thiên tầng cao nhất mà lên. Đột nhiên truyền vào chân thực giới, kéo lên đáng sợ bão táp tạo hóa khí thế quét ngang trên trời dưới đất. Một tôn quái vật khổng lồ phá tan tầng tầng u ám hiện lên. Mỗi một miếng vảy vàng đều phảng phất trên trời tinh tú. Di động hào mang, chất chứa vũ trụ, thể dài tới mấy chục năm ánh sáng. Càng là một cái lộ ra cổ xưa khí thế chân long. Mà ở chân long sau, cổ xưa sao bắt đầu túc ngang qua hư vô, lập lòe mênh mông ánh sáng óng ánh huy, như là với không giống vũ trụ cùng chân thực giới bên trong đều có thực chất hình chiếu. Nó hình dạng như đấu giống như lái, thuần trắng tia sáng dựng lên, kết thành thần thánh uy nghiêm chí tôn lọng tre, Đạo đạo sóng nước do trên đi xuống dâng trào với trước mắt chân long kéo xe. Bắt đầu là lái thiên đế xuất chinh. Này chấn động một màn lúc này liền đè ép đông hải bầu trời tất cả mọi người. Một tôn tạo hóa đại thần thông giả, càng là trở thành ngọc đế vật cưỡi. Là thần kéo xe chinh chiến. Này, chân không ra hương bên trong. Tạo hóa thần sứ có chút dại ra. Chỉ cảm thấy trước mắt tình cảnh này đặc biệt hoang đường không chân thực. Chính mình nhân vật như vậy, chỉ có thể cho thiên đế kéo xe rồi. Thần làm đại thần thông giả là cái gì? Năm xưa thiên đế chiến xa, dĩ nhiên chưa từng hủy ở trong đại chiến. Ngược lại cũng đúng là một cái bỉ ngạn thần vật. Phong đô đại đế hơi biến sắc, nhận ra được không ổn. Dĩ nhiên trong vô thanh vô tức lại nhô ra một tôn thiên đình tạo hóa một cái ngọc đế liền để thần. Mệt mỏi ứng đối, lần này còn phải rồi. Lục thiên tổ long, nhìn thấy tình cảnh này. Kinh ngạc nhất không phải người ngoài, mà là thiên đình mấy đại chính thần. Đặc biệt là cửu thiên huyền nữ. Năm xưa bọn hắn vì hàng phục tôn này đại địch nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực, hiện nay càng là. Thành ngọc đế kéo xe tọa giá. Cầm tạo hóa đại thần thông giả kéo xe. Tưởng thật là cổ kim độc nhất lệ ầm ầm ầm. Chấn động vạn cổ thiên thu chiến xa trong tiếng nổ. Lục thiên tổ long rít gào mà tới. Phủ đầu liền va về phía phong đô quỷ đế. Hai cái sừng rồng sắc bén như thiên đao. Trực tiếp chém nát một chỗ luân hồi môn hộ. Mang theo chiến xa nghiền ép đến phong đô. Thuần trắng lọng che bên dưới. Vương đằng toàn thân sán lạn óng ánh. Đế uy nồng nặc, quang âm đao chỉ xéo, dường như thẩm phán vậy hạ xuống tội nhân tên ầm. Tì theo mà đến chính là cuồng bạo đến tột đỉnh lực xung kích. Phảng phất một mảnh vũ trụ đại dương trước mặt khuynh đâm. Nội bộ vô cùng vũ trụ du dương mà tới. Để phong đô đại đế càng là sinh ra gân cốt liểng xiềng tê dại cảm giác mà ở bên ngoài mọi người. Trong mắt, lại là thần trực tiếp bị đế liễn đụng phải bay ngang ra ngoài. Rất chật vật giết. Cửu thiên huyền nữ trước tiên phục hồi tinh thần lại. Giơ kiếm trực tiếp bổ về phía nhiên đăng cổ Phật. Lần thứ hai kéo ra đại chiến mở màn. Phật tổ từ bi. Nhiên đăng cổ Phật trong lòng dâng lên một vệt. Dự cảm không tốt. Thần tinh tu nhân quả chi đạo. Tự nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Nhưng Phật môn hai vị đại nhân vật vẫn còn tranh đấu đây. Thần lại há có thể không ra tay. Lúc này cũng lấy ra toàn bộ thực lực, cùng cửu thiên huyền nữ ác chiến vào hoàn vũ nơi sâu xa. Tiêu diệt vô lượng tinh hà, a a a a. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến. Băng tiết tiên cung phương hướng chiến trường, càng là đã phân ra được thắng bại. Ma quân còn sót lại một cái đầu lâu bị xuyên thủng. Phi kim kiếm chuyển mắt mà qua, tứ tượng tháp nổ nát thần thiên linh cái. Câu trần thần chủ đại kích đem thần đầu chuỗi lên, triệt để nát tan phốc, nương theo huyết hoa dâng trào. Bên trong chiến trường người thứ nhất tạo hóa đại thần thông giả ngã xuống rồi. Nguyên thủy ma đạo chi chủ, từng tự nhân hoàng cùng yêu thánh gian xông ra một vùng đất trời tồn tại. Từ đây bị chém giết, ngã xuống ở thiên đình hai vị đại thần thông giả trên tay, ma quân ngã xuống rồi. Vô số người ngơ ngác. Như vậy một tôn cái thế đại ma dĩ nhiên thật bị chém giết rồi. Đấu mỗ nguyên quân cùng câu trần thần chủ hung hăng ra tay. Lần thứ hai khiến mọi người rõ ràng cãi lời kết cục của thiên đình chính là tạo hóa đại thần thông. Giả cũng một dạng, đều là biến thành cho bụi. Cùng lúc đó, cửu u căn nguyên chi địa, la phong hắc ngục bên trong kia biến mất ở khói đen nơi sâu xa khí thế đột nhiên suy giảm. Như là chịu đến rất lớn thương tích bình thường cấp tốc co lại biến mất. Ngưng tụ thành một cái tay cụt dáng dấp sự vật rơi vào hắc ngục nơi sâu xa thỏ khôn vẫn còn có. Hang động, huống hồ ma hô, một mảnh hoang mạc gian. Tay cụt vạn vẹo, chậm rãi hình thành một cái thấp bé ông lão dáng dấp. Tựa hồ bởi sức mạnh tổn thất quá lớn. Thần chỉ có thể có hài đồng kích cỡ tương đương. Nhưng vẫn có mấy phần ma quân phong thái tựa hồ không ai từng nghĩ tới. Thần còn có hậu chiêu lưu tại trong cửu u. Kia đã từng bị chém chết lục diệt diêm ma khu dĩ nhiên tu luyện trở về. Chỉ là vẫn chưa từng bại lộ. Đáng tiếc thực lực rơi xuống quá nhiều. Nếu như có thể đoạt được lần này ma chủ huyết nhục. làm có thể khôi phục kiểu cũ. Tiến thêm một bước cũng không phải không thể. Ma quân âm thầm phỏng đoán. Bách với hình thức, thần không thể không muốn mưu tính tức sắp xuất thế ma chủ huyết nhục thần quan sát sa mạc một trận. Vì không đưa tới chú ý, liền hóa thành một đầu phổ thông tà ma dáng dấp. Nhưng trong lòng là không ngừng được chửi bới, đáng chết thiên đình. Đấu mỗ nguyên quân, câu trần thần chủ, đều sẽ có. Nhưng liền ở thần ý nghĩ chưa hết thời gian, một bóng người đột ngột xuất hiện, chặn ở thần trước người, Nam Mô Bồ Đề chính giác thánh Phật. Ma quân cùng ta có duyên, tội gì trốn chi, đây là một tôn toàn thân hắc kim vẻ tà dị Phật Đà. Khóe miệng mỉm cười, nhưng là lạnh lẽo hờ hững, mang theo nhìn xuống chúng sinh cao cao tại thượng một tôn tà Phật. Già, lá, thật vất vả chạy thoát ma quân một trận. Gian nan nhận ra trước mắt tôn này tà Phật thân phận tại sao lại ở chỗ này gặp gỡ thần. Thần không phải là bị Ngọc Đế thao túng sao? Ngọc Đế phát hiện ta. Thần ở cửu U cũng có bố trí. Các loại ý nghĩ hỗn loạn. Thần càng là không chút nào do dự tự bạo thân thể. Hóa thành vạn ngàn ma rắn thoát ra. Muốn chạy trốn. Thánh Phật từ bi. Diệt thân độ người. Các loại khổ ách. Một chết chi. Già Diệp hóa thân cười ha ha, một trưởng đột nhiên đẩy ra, lấy thâu tóm thiên địa chi thế đem mảnh này đại mạc đều nhét vào lòng bàn tay như lai thần trưởng. Thức thứ 6, trong lòng bàn tay tịnh thổ, ma quân biến thành ma rắn căn bản đến không kịp né tránh. Liền bị tất cả nuốt hết vào trong đó, chấn vào trong lòng bàn tay tịnh thổ. Cùng lúc đó, chân thực giới bên trong. Đông Hải bầu trời chém giết dĩ nhiên tiến vào kịch liệt nhất thời khắc Phong Đô Đại Đế cùng Ngọc Đế. Va chạm không ngừng, Lục Thiên Tổ Long dắt Bắc Đầu Đế Liễn một lần lại một lần để thần bay ngang ra ngoài. Cứ việc trên người vảy rồng đều bị linh quang bảy màu soạt rơi mất tảng lớn. Máu thịt be bét, nhưng Vương Đằng Quang Âm Đao cũng đồng dạng chém nát Phong Đô khôi giáp. Lưu lại sâu không thấy đáy vết sâu. Mục nát tử vong hai người giao chiến. Quang âm đao đối kháng thất bảo diệu thụ. Vốn là tổn hại nó lại chưa từng thức tỉnh đến bỉ ngạn cấp độ. Tự nhiên không phải là đối thủ. Linh quang bị nuốt hết từng đường. Phong Đô Đại Đế hộ thể chiến khải đều có vẻ gì xét loang lổ. Bị năm tháng chỗ ăn mòn. Càng hiện ra giường như sắt thường bình thường dáng dấp giết. Vương Đằng mắt đầy lãnh điện. Trực tiếp tách nứt thiên ngoại một vầng treo tinh hà, càng là không tránh không né, vọt thẳng vào Phong Đô Đại Đế trong lục đạo luân hồi. Quang âm đao ngâm nga mà lên, chém ra một đạo óng ánh hồ quang, đem Phong Đô Đại Đế đẩy lùi cùng lúc đó. Tiên giới quyền bính gia trì mà đến, tầng tầng vĩ lực nhảy vào đỉnh cao, thần đột nhiên thét dài, cuốn lấy dòng thời gian cùng dòng vận mệnh hiện thế. Dị tượng ngang trời trong tay Vương Đằng Quang Âm Đao hóa thành một cái điểm. Vô số điểm nối liền một đường tuyến. Vô số điều tuyến hội tụ thành mặt. Vô số mặt tầng điệt ra thường cảm hư không. Dòng thời gian chảy xuôi. Dòng vận mệnh ngang qua. Xuyên qua hư không. Ảnh hưởng lẫn nhau. Chính là có thiên địa. Chính là sinh vạn giới thời khắc này. Thời gian cuộn mình. Quá khứ hiện tại tương lai lần lượt từng bóng dáng từ điểm hội tụ thành vô số điều tuyến. Biến thành đáng sợ mà quỷ dị, hỗn độn chi rắn. Do đó chạm đến vượt qua sông dài càng chỗ cao. Ngưng tụ ở trên thân đao. Mơ hồ chạm tới ngày hôm đó ý lĩnh vực lấy đã định. Không thể thay đổi. Không thể trở ngại. Không gì địch nổi khủng bố tư thái chém về phía Phong Đô Đại Đế. Làm sao có khả năng. Tương lai. Quá khứ đều bị chiếm cứ, vận mệnh bị trách đi. Trong mắt tầng tầng ánh sáng né qua, một đao này càng là chiếm cứ tương lai phần lớn khả năng. Để Phong Đô Đại Đế đột nhiên bốc lên không thể tránh khỏi. Vận mệnh nhất định cảm giác, Phong Đô Đại Đế không tên sợ hãi. Trên người liên tục dâng lên từng trận dị quang, có đen có trắng có u lục, đều là huyền ảo thần diệu. Khủng bố rất, gặp này bước ngoặt sinh tử. Thần dĩ nhiên không lo được cái khác, đem bảo mệnh thần thông cùng bảo vật không cần tiền vậy hết thảy dùng tới. Nhưng tình cảnh quái quỷ xuất hiện, ánh đao như là dừng lại ở tại chỗ, vẫn chưa tiến thêm, vẫn dừng lại ở nơi đó mà Phong Đô Đại Đế các loại bảo mệnh chi vật cũng vẫn còn. Ánh sáng vẫn chưa từng bị phá tan có thể thần mi tâm, nhưng là đột nhiên nứt ra rồi một đạo vết máu, điên cuồng hướng phía dưới lan tràn. Phải đem thần chia ra làm hai vương đằng cầm đao mà đứng. Tự Đế Liễn nội phủ khám mà đến ở ánh đao xuất hiện một khắc đó, cũng đã chém trúng Phong Đô Đại Đế, chỗ lưu tại chỗ. Chỉ là dư huy thôi một đao này, là vận mệnh, cũng là thời gian, không có bất luận cái gì tránh né khả năng. Một đao liền khiến cho Phong Đô trong cơ thể ngũ hành mất cân đối. Nội cảnh thác loạn, sinh cơ trôi qua, Trường Sinh bị diệt, nhỏ yếu đến phảng phất một con giun dế. Giờ khắc này thần dù cho cấp tốc luân hồi, cũng khó có thể chân chính thoát khỏi. Cuối cùng dần dần tiêu tán thành vô hình. Chỉ có từng điểm chấp niệm đang vang vọng. Nhưng mà Lục Thiên Tổ Long gào thét mà qua, một khẩu liền đem nuốt vào trong bụng. Luyện hóa làm bổ dưỡng bản thân chi vật. Liền Phong Đô lưu lại chấp niệm cũng không thả qua. Bồ Đề Cổ Phật Tam Thi một trong. Từ đây ngã xuống, Phong Đô Đại Đế cũng ngã xuống rồi. Nhiên Đăng Cổ Phật cùng Phật Di Lặc kinh hãi. Kế Ma Quân sau Phong Đô Đại Đế vị này tạo hóa đại thần thông giả cũng ngã xuống. Bị Ngọc Đế tự tay đánh chết. Thiên Đình xuất chinh, trận chiến đầu tiên mà thôi, liền giết chết hai vị đại thần thông giả. Chuyện này quả thật để bọn hắn không rét mà run. Động thủ đều chần chờ mấy phần ngay ở Phong Đô Đại Đế sau khi ngã xuống. Một tiếng như có như không thở dài vang lên. Thất Bảo Diệu Thụ tại chỗ chấn động. Bỗng nhiên bạo phát vô lượng tia sáng, xuyên thủng chư thiên vạn giới biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên trở lại nguyên chủ trong tay của Bồ Đề Cổ Phật đại cục đã định. Vương Đằng bình tĩnh, nhìn kỹ tình cảnh này, vẫn chưa ra tay ngăn cản mà ở đó bên trên tế đàn. Khô Vinh Bồ Đề dĩ nhiên nhạt đi, bị tế tự cho vô thượng đại thiên tôn. Kia gầy gò đạo nhân bóng mờ tắc bước lui ra, không có dây dưa sau đó. Thanh Đế liền chứng thiên địa hỗn độn, chiếu khắp thập phương, đại đạo hiện ra, thời gian vòng quanh người bốn loại bỉ ngạn dị tượng, thoát khỏi ràng buộc những dị tượng này cũng không phải là đều bị nhân chứng từng ra. Bởi vì nhiều kỷ nguyên tới nay, có thể thành bỉ ngạn đã ít lại càng ít, phần lớn thuộc về bỉ ngạn đại nhân vật thôi diễn kết quả. Nhưng đủ để vững tin, đồng thời những dị tượng này khả năng đồng thời xuất hiện hai loại. Thậm chí ba loại mà Thanh Đế lấy mộc hành cùng sinh cơ là căn bản. Hỗn hợp Hạo Thiên Kính cùng Đông Hoàng Trung Chi Đạo. Thế là có phản lão thanh mộc cái này dị tượng đang lúc này. Thanh Đế quanh người hư huyễn sông dài đột nhiên dương ra. Rơi vào rồi chân thực giới, thời gian cùng mệnh vận chi hà, bên trong. Hai người hình như có trọng điệt. Dòng nước ở trong, Thanh Đế sông đầu nguồn ở hướng về càng cổ lão quá khứ mở rộng. Nhánh sông phân hóa, hướng về tương lai các loại lan tràn, đầu nguồn cuồn cuộn, trải qua phù tăng cổ thụ chọc trời thời gian, trải qua nó thân cây mới vừa thành quy mô lúc, trải qua nó mới từ đỏ sậm bùn đất bên trong mọc ra trạng thái. Đi vào địa hỏa phong thủy hỗn loạn càn quấy kỷ nguyên ban đầu. Mắt thấy Thanh Đế đi đến kỷ nguyên này đem mở chưa mở thời khắc. Dự định xuyên qua hai cái thời đại. Hồi tưởng đến thời đại thái cổ, thân thể hắn bỗng sinh rung động, chân thực giới các nơi vang vọng lên nghiêm túc trang trọng tiếng nguyện ta kiếp sau đến chứng bồ. Đề lúc, tự thân quang minh, chiếu vô biên giới, chấm ngoặc kép, theo câu nói này, Thanh Đế thân thể phóng ra vô biên quang minh, lục nhạt hào mang chiếu khắp tam giới thập phương, liền cửu trọng thiên tầng cao nhất cùng cửu u dưới cùng bóng mờ đều trở nên mông lung. Nguyện ta kiếp sau đến chứng Bồ Đề lúc, thân như lưu ly, trong ngoài rõ triệt, chấm ngoặc kép, ngàn tỷ tăng nhân cùng kêu lên tụng kinh vậy nói nhỏ vang vọng. Thân thể của Thanh Đế tựa hồ trở nên óng ánh, trong ngoài thấu triệt, phảng phất lưu ly, theo Dược Sư Vương Phật 12 đại nguyện phản hồi tiếng. Thanh Đế tự thân biến hóa, lại phúc phận chư giới. Nguyện ta kiếp sau đến chứng Bồ Đề lúc, như chư hữu tình được ta đạo giả. Tất lệnh du đi Bồ Đề đường ngay, chấm ngoặc kép, vô cùng chỗ cao lần thứ hai hạ xuống lớn lao tiếng. Thanh Đế sau đầu bay lên một vòng trăng tròn vậy thần quang. chiếu vào đáy lòng của mỗi người. Nhưng là, tia sáng đột nhiên biến mất, hết thảy dị tượng cũng biến mất theo. Thanh đế sông dựng lên, hóa vào thần thân thể. Cái này đại nguyện, vẫn còn chưa hoàn thành, đại nguyện. Đáng tiếc rồi, Vương Đằng thấy thế khẽ lắc đầu. Bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, cũng sẽ không trở ngại thanh đế thuận lợi chứng đạo Bỉ Ngạn, chỉ là đáng tiếc thanh đế Phật Môn Chi. Thân Dược Sư Vương Phật lúc trước lấy bản nguyện công đức mở ra lưu ly tịnh thổ, đạt đến tạo hóa viên mãn cấp độ. Bây giờ đại nguyện chưa xong, vô pháp chứng ra loại thứ 5 dị tượng. Nếu có thể trực tiếp hồi tưởng đến trước mặt kỷ nguyên lúc đầu, cũng thông suốt thời đại khoảng cách, chạm đến trước kỷ nguyên những năm cuối, tắc có thể chứng gặp loại thứ 5 dị tượng, nhìn thấy nguyên thủy. Mắt thấy đại thế đã định, hồi tưởng quá khứ cũng đã ngăn cản không được thanh đế. Bồ đề trừ khử, màu vàng cự Phật biến mất. Trạng thái không đúng Phục Hoàng cùng Tề Thiên Đại Thánh cứng tiếp một đòn liền lần thứ 2 trở về. Âm U góc yêu tộc 3 vị Đại Thánh thì lại lấy Sơn Hà xã tắc đồ thả ra cửu linh nguyên thánh sau, chính mình chui vào, bỏ chạy mà đi, hết thảy trở đạo giả hiểu ngầm thu tay lại. Ai về nhà nấy, miễn cho trở thành mới lên cấp Bỉ Ngạn tế đao vật. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.